Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 356. Sống trong gia đình như vậy, muốn không hạnh phúc cũng khó đấy. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, phòng trọ ba cô gái chị Giang Tuyết và Đường An Quân, Liễu Y Y đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Ở phòng khách, Giang Phong lấy chìa khóa Lưu Bình đưa cho hắn ra, đưa cho Giang Phi nói. Anh cả, một khách hàng lớn của em tặng một căn hộ ở khu chung cư XX tại Tây Hương Đường. Bây giờ em tặng nó cho anh, coi như làm quà cưới cho anh và chị dâu. Giang Phi nghe vậy, trong lòng thầm kinh sợ. Khách hàng lớn của em trai nhà mình đúng là ghê gớm, không ngờ còn tặng nhà. Mặc dù chỉ là căn hộ bình thường, mà không phải nhà trong khu cao cấp như giám đốc Uông tặng. Nhưng ở trong tỉnh thành, cho dù căn hộ bình thường cũng phải trên 1 triệu, đây không phải là con số nhỏ đâu. Anh ta vội vàng từ chối nói, Tiểu Phong, em giữ lại căn hộ này đi, anh và chị dâu em đã có tiền mua nhà rồi. Giang Phong ném chìa khóa vào trong tay anh ta, nói, anh cầm là được rồi, em có căn nhà ở Tây Phái Ngự Giang, đâu còn cần nhà nữa. Anh và chị dâu lấy tiền chuẩn bị mua nhà tới sửa sang lại căn hộ này, thêm ít tiền trang trí nữa, cũng có thể ở thoải mái hơn. Giang Phi biết tính cách em mình, cũng không từ chối nữa. Dù sao, cả đời này hắn chỉ nghe theo lệnh của em trai mình. Chờ sau khi ăn cơm tối xong, Giang Phi lại trốn vào phòng gọi điện thoại cho vợ. Điện thoại vừa được kết nối, Giang Phi đã không nhịn được đắc ý nói. Vợ, anh có một việc vui muốn nói cho em biết. Trương Dung oánh hỏi, có chuyện gì vui vậy? Giang Phi tự hào nói, chúng ta không cần mua nhà nữa. Tiểu Phong vừa tặng cho chúng ta một căn hộ rồi. Trương Dung oánh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Tiểu Phong đột nhiên tăng căn hộ cho chúng ta? Giang Phi bội phục nói, là người khách Tiểu Phong quen năm ngoái tặng cho cậu ấy lại tặng căn hộ này cho anh, nói là quà cưới cho chúng ta. Trương Dung oánh nghe vậy xúc động nói, chồng, tình cảm giữa anh em các anh tốt thật, em ở nông thôn từng gặp rất nhiều anh em tranh giành, đánh nhau túi bụi vì ít tiền nhà, đất, thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Có thể có người anh em như Tiểu Phong, em và anh đúng là tích đức không biết bao nhiêu đời mới may mắn như vậy, cũng nên quý trọng. Giang Phi cao hứng nói, anh biết rồi, Tiểu Phong nói căn hộ này là khu chung cư XX tại Tây Hương Đường. Chờ làm xong thủ tục sang tên, chúng ta sẽ lập tức mời người lắp đặt thiết bị, bỏ 600, 700 vào, cho nó thật đẹp. Trương Dung oánh mỉm cười nói, được, em nghe anh, vậy không cần mua nhà nữa, tài chính lại tương đối dư dả, ngoại trừ lắp đặt thiết bị ra, còn có thể mua cho anh một chiếc xe tốt một chút. Giang Phi mỉm cười nói, mua xe thì thôi, bây giờ anh lái xe này vẫn rất tốt, tiền không dùng hết cứ để đó, không chừng lúc nào đó lại cần tới. Cố Diệp Phi sau đó, hai vợ chồng lại nói chuyện ngọt ngào với nhau hơn 10 phút, mới tắt máy. Sau khi Trương Dung oánh cúp máy, không nhịn được cũng gọi điện thoại khoe với mẹ cô. Đây không chỉ đơn thuần là một căn hộ đáng giá trên 1 triệu, còn liên quan đến thái độ của em chồng, liên quan đến chuyện cô cưới xong, có thể sống hạnh phúc không? Mọi người đều biết, phụ nữ bây giờ lập gia đình đều thích lấy con một, mà không thích lấy người có nhiều anh em. Bởi vì lấy con một nói, trong cuộc sống sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối. Nói ví dụ như không ai tranh giành gia sản với bạn, không sợ không có ai trông con. Mà lấy người có đông anh em, vậy phiền phiền thật sự cả đống lớn. Bởi vì trên đời này gần như không có ba mẹ nào có thể xử lý mọi chuyện công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ba mẹ chồng thiên vị bạn, vậy bạn sống còn thoải mái. Nhưng nếu ba chồng mẹ chồng không thiên vị bạn, cuộc sống này có thể gian nan. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có gia đình đông anh em nhưng quan hệ đặc biệt sự hòa thuận. Nếu có thể gặp được gia đình như vậy, thật sự là người phụ nữ may mắn. Bây giờ, Trương Dung oánh có thể khẳng định, cô gả vào gia đình như vậy, chồng cô có thể có như ngày hôm nay, đều là công lao của em chồng. Bây giờ căn nhà trị giá trên 1 triệu, em chồng nói tặng là tặng. Sống trong gia đình như vậy, muốn không hạnh phúc cũng khó. Chờ cô vừa nói chuyện này với mẹ, mẹ cô cũng vô cùng xúc động. Oánh oánh, con đúng là gặp được gia đình tốt rồi. Chẳng qua con cũng không nên sơ suất. Con còn có một cửa ải quan trọng nhất phải qua, đó chính là sau này người em chồng này của con cũng phải cưới vợ, chỉ có quan hệ chị em dâu tốt mới thật sự tốt. Trương Dung oánh nói, Còn nghe Giang Phi nói, ngày mùng 1 tháng 5 này chúng ta bày rượu, bạn gái của em chồng cũng sẽ tới tham dự, đến lúc đó bọn con lại có thể gặp mặt. Cô ấy có dễ ở chung hay không, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra được phần nào. Mẹ Trương nghe vậy, tinh thần phấn chấn nói, vậy mẹ phải hỗ trợ quan sát giúp con. Trương Dung oánh mỉm cười nói, mẹ đừng lo lắng, em chồng này của con là Giang đại sư tiếng tăm lừng lẫy, là nhân vật lợi hại có tư cách làm mai cho minh tinh lớn Tiêu Mẫn này và thái tử gia tập đoàn Uông Thị. Bạn gái do cậu ấy tự mình xem xét khẳng định là người xuất sắc trên mọi phương diện, chắc sẽ không đến mức không dễ ở chung. Trương Mẫu mỉm cười nói, con không nói, mẹ cũng quên mất, con nghĩ vậy cũng đúng, người em chồng này của con làm mai mối lợi hại như vậy, xem xét đối tượng cho mình chắc chắn cũng đặc biệt xuất sắc. Trương Dung oánh nói, bây giờ không chỉ có con, cả ba chồng, mẹ chồng và em gái chồng con đều đặc biệt chờ mong tới ngày mùng 1 tháng 5 gặp mặt bạn gái của em chồng con đấy. Cách Trương.